Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 148, tài chính đổi mới. 2017 năm ngày 15 tháng 11 ly khai Túy Tiên lâu thời gian. Trương Chỉ Hy chân bước đều có chút trôi nổi, phảng phất đạp ở trên bông vải, cả người đều mềm nhũn. 50.000 linh thạch, 5 viên vạn bảo trang thánh ấn, lại cứ như vậy dễ dàng tới tay. Nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy được chứ. Làm công ty đầu tư bỏ vốn bộ trưởng bộ phận, tuy rằng cũng thường thường nói ra đại ngạch tài chính mượn tiền. Nhưng cái gọi là đại ngạch, có mấy trăm hơn 1.000 linh thạch liền hết sức không dễ dàng. Phần lớn thực tế hay là dùng thế gian ngân lượng tính tiền. Cho tới hơn vạn linh thạch, này thật sự đã vượt xa Trương Chỉ Hy này phong khởi cảnh thiếu nữ phạm vi hiểu biết. Nhớ tới Du Tử Thân mới vừa ra tay sự xa hoa. 5 viên thánh ấn vứt ra đến thì dường như vứt ra 5 cái đồng tiền. Trương Chỉ Hy không khỏi không cảm khái. Những này chết tiệt người có tiền. Lại nghĩ tới trước hắn ở trong rạp hát liên tiếp đánh thưởng 100 khẩu linh miêu kim kiếm. Tài lực sự hùng hậu, quả thực để người nhà họ Tiền cũng trố mắt, sau đó chí ít công ty đồng bạn hợp tác Tiền gia Tam. Thiếu gia liền kiên quyết không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền đến. Trước vì một bộ phi mộng đồ, Tiền Dư Hận không thể táng ra bại sản, liền gia truyền trang phục đều cho khi rơi, mới quyên góp vạn đem linh thạch, như là hắn có thể có Du Tử Thân này dòng dõi. Làm sao đến mức chật vật như vậy? 50.000 linh thạch a, Tiền Dư đặt làm trang phục đều có thể mua trên 3 bộ. Nghĩ đến đây, Trương Chỉ Hy bỗng nhiên lại khẩn trương. Như thế món tiền tài lớn, cũng không phải là lấy mượn tiền mà là tặng cho phương thức giao cho mình. Dựa theo của nàng nhất quán trải qua, này vạn nhất có cái gì chuyện bất trắc. Sợ là đem nàng bán đi biên hoang 100 lần cũng không đủ trả nợ. Trong lúc nhất thời, 5 viên thánh ấn dường như phỏng tay quả cầu lửa, để Trương Chỉ Hy cả người không dễ chịu. Sau thời gian uống chun trà, Trương Chỉ Hy một đường đi nhanh trở lại mây mộng nhà hát lớn. Ở quý khách nghỉ ngơi sẽ chết bên trong, thở hổn hển đem thánh ấn giao cho Lý Uyển Tình, trong chiến lợi phẩm giao nộp. Lý Uyển Tình cũng là kinh ngạc, một bên đưa qua một chén trà nước, vừa nói, nhiều như vậy, tên kia cũng thật là đại đầu được có thể a. Ngươi nói như thế nào? Trương Chỉ Hy tiếp nhận chén trà, uống một hớp liền phát hiện là Lý Uyển Tình đã dùng qua. Sắc mặt trở nên hồng, sau đó chăm chú địa tống mình cùng Du Tử Thân đối thoại ghi chép thuật lại một lần. Không biết có vấn đề gì chứ? Trương Chỉ Hy có chút khẩn trương, tên kia xem ra có thể không phải bình thường nhân vật a. Ha ha, sợ cái gì, ngươi lại không lừa hắn, nói đều là lời nói thật, số tiền kia cũng đích xác có một bộ phận là muốn phân cho Khinh Minh em gái. Nếu như hắn còn có cái gì bất mãn, chỉ có thể trách chính hắn quá đần độn. Lý Uyển Tình vừa nói, một bên từ trên bàn cầm đi 3 viên thánh ấn, đem còn lại 2 viên hướng về Trương Chỉ Hy trước mặt đẩy một cái. Được rồi, chia của, Trương Chỉ Hy kinh ngạc nói. Đây là, trích phần trăm thêm tiền thưởng a. Người vượt mức hoàn thành công tác, này là chuyện đương nhiên tiền lời mà. Lý Uyển Tình giải thích, dựa theo một loại thông lệ, loại này ngoài ngạch tiền lời trích phần trăm là 20%. Mặt khác 20% toán là phần thưởng của ngươi. Có thể, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Chỉ Hy trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Số 1, nàng bị Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ đám người thuê lúc tới, cũng đã nói rõ vấn đề đãi ngộ, tiền lương thu vào chờ đều không cao, cũng không có chân chính ý nghĩa ăn chia cùng tiền thưởng. Nhưng ăn mặc chi phí cùng tu hành tài nguyên đều tham chiếu cực cao quy cách. Vì lẽ đó Trương Chỉ Hy tuy rằng cũng có chút mê tít mắt Trầm Khinh Minh tên kia tùy tùy tiện tiện. thì có siêu cao thu vào, nhưng bản thân nàng này mấy tháng đến cũng đích xác chịu không ít chỗ tốt. Bao nhiêu xem như là tâm lý cân bằng. Thứ hai, gia nhập công ty thời điểm đã tỏ rõ nàng ở mệnh cách trên thiếu hụt, cho nên nàng cũng rất rõ ràng chính mình một đời sợ là đều cùng tiền của phi nghĩa vô duyên. Vì lẽ đó mấy tháng đến tuy rằng tài chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa chảy qua hai tay, cũng không có tổn hạ cái gì. Nhưng cuối cùng, Trương chỉ hy ái tài yêu mười mấy năm, hiện tại 20.000 linh thạch đặt tại trước mặt, muốn không để cho nàng động tâm, làm sao có khả năng? Lúc trước vì Lục Sân mở ra bách gia nhiệm vụ, nàng nhưng là không tiếc tự phế tu vi. Ai nhà yên tâm được rồi. Cái kia mệnh cách nói, cũng không có như vậy tuyệt đối rồi. Ta ra đời thời điểm còn có người nói ta biết một đời chung tình ở một người. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trương Chỉ Hy sửng sốt một chút. Thật sự có người nói như vậy? Lý Uyển Tình nói rằng, ở đẹp trước mặt thiếu nữ, ta chưa bao giờ lừa người. Trương Chỉ Hy sắc mặt ửng đỏ. Cái kia xem ra cái gọi là mệnh cách, đích thật là có các loại các dạng có khả năng. Vốn là mượn ngươi làm thí dụ đi. Mặc dù là Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh chui khái niệm chỗ trống, nhưng trên bản chất, cuộc sống của ngươi trình độ có phải là đề cao rất nhiều. Trương Chỉ Hy gật gật đầu, sau đó muốn mở miệng nói cái gì, đã bị Lý Uyển Tình ngắt lời nói. Từ thuần túy tài sản trên nói, ngươi bây giờ là mắc nợ đầy giấy, nhưng loại này tài sản món nợ pháp vốn là không có ý nghĩa thực tế. Cái kia chút xuất thân giàu có người nhìn như tiền lực hùng hậu, nhưng cùng ngươi so với chất lượng sinh hoạt cũng không có bản chất khác biệt. Như vậy cái gọi là bần cùng mệnh cách thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Chỉ Hy ngạc nhiên, lập tức rơi vào trầm tư. Lý Uyển Tình nói rằng, vì lẽ đó liền an tâm thu cất đi. Mệnh cách vật này thường thường bởi vì thân người bên cạnh duyên cớ mà có biến hóa, cũng chính là cái gọi là gặp quý nhân giúp đỡ, nghịch thiên cải mệnh loại hình. Ngươi bây giờ nói không chắc đã không có bần cùng mệnh cách nữa nha. Cái kia, cảm tạ Uyển Tình tỉ tỉ. Trương Chỉ Hy chân tâm thật ý, chân thành nói cảm ơn. Khách khí cái gì, bằng vẻ đẹp của ngươi, đây đều là nên được. Lý Uyển Tình nói, đi tới Trương Chỉ Hy trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng ở gò má nàng trên vạch một cái. Trương Chỉ Hy nhất thời sắc mặt ửng đỏ, trong lòng bồn chồn, không dám lại nhấc đầu cùng Lý Uyển Tình đối diện. Sau đó Trương Chỉ Hy lập tức thầm hận chính mình này biểu hiện quả thực mất mặt xấu hổ. Thân là trước cỏ căn thần tượng, nàng cũng là thân kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi, vẩy qua nam nhân nhiều không kể xiết, có thể nói công lực thâm hậu, nhưng mà gặp phải Lý Uyển Tình nhưng nhất thời phát hiện xử nữ nguyên hình. Lúc này quý khách trong phòng nghỉ ngơi chỉ có Trương Chỉ Hy cùng Lý Uyển Tình hai người. Trương Chỉ Hy hơi đỏ mặt, bầu không khí nhất thời trở nên kiều diễm đứng lên. Lý Uyển Tình tựa như cười mà không phải cười, chỉ nhìn từ trên xuống dưới Trương Chỉ Hy vóc người đường cong, để thiếu nữ càng ngày càng căng thẳng sợ sệt. Cái kia, ta còn có việc, đi trước. Cuối cùng, Trương Chỉ Hy thực sự không chịu nổi loại nguy cơ này cảm giác, hốt hoảng mà chạy. Lý Uyển Tình ở phía sau không nhịn được bật cười. Nghĩ thầm quả nhiên đùa giỡn thiếu nữ xinh đẹp là nhất thú vị. Trương Chỉ Hy ly khai quý khách phòng nghỉ ngơi, lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu trấn áp hoảng loạn trong lòng cảnh. Một lát sau cuối cùng cũng coi như khôi phục bình tĩnh. Nghĩ thầm sau đó cũng không tiếp tục muốn cùng Lý Uyển Tình như thế đơn độc đối thoại. Nguy hiểm quá cao, đi chưa được hai bước, đâm đầu đi tới một cái đầy mặt hưng phấn hán tử trung niên, râu ria xồm xàm, tóc tai rối bời, khóe mắt còn có thẳng nam nham chuyên môn mắt cướp, để Trương Chỉ Hy theo bản năng đã nghĩ nhượng bộ lui binh. Nhưng mà sau một khắc nàng liền nhận ra, đây là một người quen. Đương nhiên, cũng không tính được đặc biệt quen, khoảng chừng xem như là sơ giao. Kinh Luân tiên sinh, người tốt, người tới chính là Lý gia trong đại viện nổi danh tu tiên nhà Lý Luận. Dễ bán tác gia Lý Kinh Luân, theo Lý gia liên hệ, cùng Trương Chỉ Hy từng có mấy lần gặp mặt, lúc này thấy đến Trương Chỉ Hy, Lý Kinh Luân cũng cười chào hỏi, Chỉ Hy, đã lâu không gặp a, gần đây thế nào? Hai người vừa đi biên hàn huyên, mấy câu nói sau, chạy tới kịch trường cửa, Trương Chỉ Hy đang muốn nói lời từ biệt, chợt thấy Lý Kinh Luân trên tay nâng một xấp giấy, liền theo miệng hỏi, ngày gần đây lại có tác phẩm mới muốn xuất bản. Tác phẩm mới, ha ha, ngươi nói cái này sao? Chỉ có thể nói đoán nửa đúng. Nghe được lời này đề, Lý Kinh Luân sáng mắt lên, quơ quơ trong tay cái kia điệp giấy. Ta đích xác lập tức liền có sách mới ra thị trường. Bất quá này một tờ cũng không phải sách bản thảo, mà là trọng yếu ghi chép. Ha ha, lần này Thanh Vân bảng bình chọn, ta nhưng là gần như trong lòng hiểu rõ. Nghe được Thanh Vân bảng, Trương Chỉ Hy có chút ngạc nhiên hỏi, ngài lần này là bình chọn khách quý. Lý Kinh Luân khá là đắc ý sờ sờ loạn tao tao râu mép. Cũng không phải sao, bởi vì ta hai năm qua có lý luận chuyên tác trên thành quả. Tổ ủy hội cố ý chọn xính ta vì là thi đấu chuyên trách giải thích, đồng thời phụ trách Thanh Vân bảng bình chọn. Trương Chỉ Hy nháy mắt một cái, lần này Thanh Vân bảng đầu là ai? Huyền Tình tỷ sao? Ha ha, này đã sai lầm rồi. Lý Kinh Luân lắc lắc đầu, trên mặt nhưng một bộ khoe khoang đắc ý. Đổi thành mấy ngày trước, này Thanh Vân bảng đầu tự nhiên trừ Lý Huyền Tình ra không còn có thể là ai khác. Nhưng bây giờ mà, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Chỉ Hy không chịu được tính tình. Trực tiếp nhảy đến Lý Kinh Luân bên cạnh nhìn trong tay hắn giấy viết bản thảo. Đã thấy mặt trên không phải đơn giản sáng tỏ Thanh Vân bảng đơn, mà là một mảnh rậm rạp chằng chịt toán học công thức. Người xem hoa mắt chóng mặt, liền nói cho ngươi đây là ghi chép, không phải thành văn bản thảo. Lý Kinh Luân lung lay đầu, nói rằng, đây là ta bàng quan Tiền Diệp cùng Linh Sơn Thành Lăng tiếng chiến đấu sau làm ghi chép. Nếu như ta tính toán không sai, bây giờ Tiền Diệp hẳn là toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong mạnh nhất vân dũng cảnh tu sĩ. Đoạt giải quán quân xác suất ở 58%. So với Lý Uyển Tình cao hơn 20 cái phần trăm. Tiền Diệp, Trương Chỉ Hy khó có thể tin. Cái kia bị Lý Uyển Tình hoành đao đoạt ái ngu ngốc. Trước khác nay khác a, các người những người trẻ tuổi này, mười mấy 20 tuổi chính là tu vi biến hóa nhanh nhất thời điểm. Tiến triển cực nhanh cũng không toán chuyện ly kỳ gì. Lý Kinh Luân thổn thức không ngớt, đáng tiếc Lục gia tiểu tử vẫn không có lộ mặt, chỉ nghe nói thức tỉnh rồi âm dương dị đồng, thực chiến làm sao nhưng không biết được. Nhưng lần này Thanh Vân thi đấu nhưng là có nhìn, vốn tưởng rằng là chúng ta Lý gia một nhà độc đại. Bây giờ nhìn lại mặt khác hai nhà nhưng là không đếm xỉa đến. Đặc biệt là Tiền gia, thực sự là dùng tiền như lưu nước nha. Tiền gia mà, dầu nứt đố đổ vách cực kỳ. Trương Chỉ Hy cảm khái một phen, lại cùng Lý Kinh Luân càm ràm hai câu, liền cáo từ phân biệt. Nàng đối với Thanh Vân thi đấu hứng thú không lớn, ai nắm quán quân ngược lại cũng sẽ không phân nàng một cái linh thạch tiền thưởng. Nhất định muốn nói, chờ đang thi đấu bắt đầu, ngược lại là có thể quan tâm một hồi ngoại vi đánh cược bàn. Nhìn có hay không đánh cuộc nhỏ di tình cơ hội, hiện tại nàng nhưng là dòng dõi hơn vạn tiểu cường hào. Rất nhiều trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tiêu phí phương thức. Hiện tại cũng có thể thử một phen, tỉ như nàng thèm nhỏ dãi đã lâu thiên hương các thời trang. Túy Tiên lâu thịnh yến, cùng với thành khu Bắc một bộ khu nhà nhỏ, trong tay nắm bắt hai viên vạn bảo trang thánh ấn, để Trương Chỉ Hy suy nghĩ lung tung một hồi lâu. Đường đường phong khởi cảnh tu sĩ, cuối cùng đi trên đường thậm chí đụng phải tường, dẫn tới người qua đường một mảnh vui cười. Thiếu nữ đỏ một chút mặt, quyết định vẫn là đàng hoàng đi ngân hàng tư nhân tồn. Coi như Lý Uyển Tình từng nói, bây giờ nàng đã nghịch thiên cải mệnh, bần cùng mệnh cách hay là đã bị phá, nhưng quản lý tài sản vẫn là tính toán tỉ mỉ, cẩn thận một chút một ít cho thỏa đáng. Bất quá nói đi nói lại, bởi vì Trương Kỳ bần cùng, Trương Chỉ Hy thật vẫn đối với quản lý tài sản một đạo không biết gì cả. Chỉ biết là hai loại tuyên cổ bất biến hoàng kim quản lý tài sản pháp. Mua nhà cùng dư tiền trang. Không lâu lắm, Trương Chỉ Hy đi tới thành Nam Khu, nơi ở phụ cận ngân hàng tư nhân xin tiền dư. Phụ trách tiếp đãi là cái một mặt thân thiết nụ cười mặt tròn nữ tử. Nhìn thấy được ước chừng hơn 30 tuổi, thấy Trương Chỉ Hy trong tay hai viên thánh ấn, lộ ra 10 phân vẻ mặt kinh ngạc. Ngài muốn tồn tại kỳ vẫn là định kỳ? À, không kỳ hạn đi. Trương Chỉ Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là linh hoạt cho thỏa đáng. Chờ Thanh Vân thi đấu kết thúc, Thanh Vân giá phòng hạ xuống sau đó, còn có thể cân nhắc nhân cơ hội mua nhà đây. Mặc dù bây giờ công ty vì nàng thuê được phòng cũng không tệ, nhưng dù sao có phòng của chính mình mới ổn thỏa mà. Không kỳ hạn a, hiện tại lợi tức nhưng là rất thấp rồi. Mặt tròn nữ tử nhíu nhíu mày lông, một bộ vì ngươi không đáng giá vẻ mặt. Như thế đại ngạch tài chính, tồn tại kỳ lời quá thiệt thòi a. Vậy phải làm thế nào? Trương Chỉ Hy thuận miệng hỏi. Vừa vặn chúng ta bên này có một mới đẩy ra quản lý tài sản tổ hợp. Chỉ cần 3 tháng, năm hóa tỷ lệ lợi ích cao nhất có 20%. Ngày này 20.000 linh thạch, tương đương với 1 năm là 4.000 linh thạch, 3 tháng là 1.000 linh thạch, 3 tháng, 1.000 linh thạch. Trương Chỉ Hy tim đập thình thịch, nhưng không quên hỏi, bảo hiểm sao? Mặt tròn nữ tử nụ cười càng thêm thân thiết. Đương nhiên bảo hiểm, đây chính là tiền gia mới đẩy ra quản lý tài sản tổ hợp. Ổn thỏa hết sức, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.